Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778, Ngụy Pháp Tướng Thành. Đây thật là, đa mưu túc trí a. Những pháp lực này lại là hắn cầm tới Thái Cực Đồ sau giết chết tất cả đối thủ luyện thành âm dương nhị khí về sau. Hiện tại những này âm dương nhị khí toàn chuyển hóa làm pháp lực phản hồi hắn. Luyện hóa nhiều ít chuyển hóa nhiều ít pháp lực. Một phần không nhiều một phần không thiếu. Không thể không nói gừng càng già càng cay. Thái Thanh Thánh Nhân đã sớm lưu lại chiêu này. Những địch nhân này vốn là hắn giết chết luyện hóa thành âm dương nhị khí. Hiện tại một lần nữa phản hồi cho hắn hoàn toàn hợp tình hợp lý. Cho dù là cái khác đại lão nhìn cũng sẽ không cho rằng là phạm quy. Diệp Thần từ lúc cầm tới Thái Cực Đồ, dùng món pháp bảo này luyện hóa địch nhân không tính quá nhiều. Nhưng cũng không ít, tích lũy pháp lực cộng lại cũng có hơn 10 vạn. Miễn cưỡng đủ hắn tế luyện ra một tôn ngụy pháp tướng ra. Đúng vậy, lấy tự thân huyết mạch chân thân làm chủ, dung hợp 12 vị tổ vu nhục thân, cùng hơn 10 vạn năm pháp lực, ngưng tụ ra một tôn tức có vô cùng cường đại hình thể lại có lớn lao pháp lực ngụy pháp tướng ra. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, đáng tiếc hắn hiện tại đạo hạnh không đủ. Không phải có thể mượn cơ hội này trực tiếp nhảy lên đột phá tới thất tinh pháp tướng. Tiết kiệm xuống hắn chí ít trên 100 năm mài nước công phu. Ngưng luyện ngụy pháp tướng không phải người bình thường có thể làm được. Trên thực tế đồng dạng truyền thừa căn bản sẽ không loại bí pháp này. Hắn cũng là lưng tựa Thái Thanh Thánh Nhân mới sẽ. Theo pháp tướng bắt đầu ngưng tụ, đỉnh đầu của hắn một đạo thanh quang bay ra. Cấp tốc hóa thành một cái cùng hắn huyết mạch chân thân giống nhau như đúc hư ảnh. Cấp tốc ngưng thực hóa thành pháp tướng hạt giống. Ngay sau đó Thái Cực Đồ bên trong rơi xuống từng đạo thanh khí có mục tiêu toàn bộ tụ hợp vào trong. Đó, lệnh pháp tướng cấp tốc phồng lớn. Một tôn hình như hoàng túi, đỏ như đan hỏa, lục túc bốn cánh. Hồn đôn vô diện mục đích tổ vu nhục thân đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đây là không gian chi tổ vu đế giang. Hắn tâm niệm vừa động. Đế giang tổ vu trực tiếp dung nhập pháp tướng bên trong. Pháp tướng toàn thân hiển hiện một tầng xích hồng hỏa diễm. Một giây sau, một tôn toàn thân thanh như thúy trúc. Thân chim mặt người, đủ thừa song long tổ vu xuất hiện. Dung nhập pháp tướng bên trong, pháp tướng đầu lâu to lớn đằng sau hiển hiện một cái màu xanh đầu rồng. Lại có đầu chăn thân người, người khoác vảy đen chân đạp hắc long, tay quấn thanh mãng phương bắc thủy chi tổ vu cộng công dung nhập pháp tướng bên trong. Tại chủ đầu lâu phía sau mọc ra một cái giống như mãng giống như long đầu lâu cao cao dò xét lên. Phương Nam hỏa chi tổ vu trúc dung. Mưa cùng độc chi tổ vu huyền minh, lực lượng chi tổ vu cường lương, đầu người long thân thời gian chi tổ vu trúc cửu âm. 12 tổ vu lần lượt hiển hiện, từng cái dung nhập pháp tướng bên trong, mỗi dung nhập một tôn tổ vu, hắn pháp tướng hình thái đều có nho nhỏ cải biến, đợi đến cuối cùng thời gian chi tổ vu trúc cửu âm dung nhập pháp tướng. Hắn pháp tướng đã bộ dáng đại biến, biến thành một tôn, ở bên ngoài trong mắt mọi người, chỉ thấy mỗi cách một đoạn thời gian, bị kia thất tình ác mộng giáng lâm người quấn chặt lại kén thịt liền sẽ đột nhiên nâng lên. Giống như có đồ vật gì ở bên trong mọc ra đồng dạng. Ngay từ đầu đằng bình còn có thể cưỡng ép áp chế. Nhưng theo kia kén thịt một lần sau một lần lớn. Cưỡng ép đem quấn quanh xúc tu chống ra lộ ra bên trong tản ra mãnh liệt thần quang kén thịt. Đằng bình đã nhanh muốn áp chế không nổi mục tiêu. Trên thực tế hắn cũng rất bất đắc dĩ. Rõ ràng chỉ là một cái lục tinh nguyên thần giáng lâm người. Nhưng bất luận mình cố gắng như thế nào, lại là mở không ra luyện không phá tầng kia nhìn như không dày kén thịt. tầng kia kén thịt cứng đến nỗi để hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Hoàn toàn là vượt quá hắn ngoài dự liệu. Oanh, kia kén thịt lần thứ 10 đột nhiên nâng lên, trực tiếp đem Đằng Bình quấn quanh ở kén thịt trên xúc tu chống ra. Lúc này nhìn đến kia kén thịt độ cao vậy mà đã vượt qua 1 vạn trượng nhiều. Đã đạt đến nguyên thần cực hạn 1 vạn trượng. Không sai biệt lắm gặp phải Đằng Bình hiện tại hình thể. Nhưng cái này còn không phải cực hạn. Ngay sau đó lại là một tiếng ầm ầm tiếng vang. Kia kén thịt đột nhiên tăng vọt bành trướng 1 vòng. Độ cao đạt tới 1 vạn 5 ngàn trượng chi cao. Chính thức vượt qua nguyên thần cực hạn. Lục tinh nguyên thần hóa ra pháp thân có mang cực cao hạn. Liền là 1 vạn trượng. Tỷ như Diệp Thần trước đó huyết mạch chân thân, tỷ như mấy vị mạnh nhất cự thú kỵ sĩ chân thân, đều là tải vạn trượng tả hữu bồi hồi. Vượt qua vạn trượng trở lên chính là muốn đột phá cảnh giới này tấn thăng thất tinh. Nhưng 1 vạn 5 ngàn trượng cũng không phải là Diệp Thần cực hạn. Khi thứ 12 âm thanh ầm ầm tiếng vang nổ tung, một cỗ không cách nào nói rõ khí tức từ to lớn kén thịt bên trong khuếch tán ra đến. Một đạo nhàn nhạt ánh sáng xám từ kén thịt đỉnh chóp xông ra, xuyên thẳng thiên khung không biết bao xa chỗ sâu. Kỳ Kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, răng rắc. Một tiếng vang thật lớn, cao tới 2 vạn 5 ngàn trượng kén thịt vỡ ra một cái khe. Một cỗ nồng đậm kim sắc khí trụ hỗn hòa một cỗ không cách nào nói rõ huyền diệu khí tức từ đó phun ra, chói mắt kim quang bên trong. Kén thịt tách ra, lộ ra đứng ở kén thịt bên trong một tôn vô cùng to lớn pháp tướng thân thể. Đây là một tôn cao tới 2 vạn 5 ngàn trượng quái vật khổng lồ. Toàn thân che kín ám kim sắc lân phiến. Phía trên là lít nha lít nhít thần bí nói văn, phác họa ra từng cái huyền diệu đồ án. Đầu rồng thân người, sau lưng mọc lên 3 cặp che khuất bầu trời ám kim sắc cánh lớn. Một tầng màu vàng kim nhạt sương mù tràn ngập tại sắc bén cự xí chung quanh. Theo nhẹ nhàng huy động vẽ ra trên không trung từng sợi chói mắt kim sắc quỹ tích. Phía sau mọc ra hàng 9 vô cùng sắc bén tản ra kim loại sáng bóng sống lưng đâm. Dọc theo phía sau lưng hướng phía dưới kéo dài, phân hóa ra cửu thiên thô to vô cùng cái đuôi lớn. Cốt thứ cũng chia ra làm 9 kéo dài đến cuối bưng. Xương sống lưng đâm hướng trên lưng kéo dài hội tụ. Cuối cùng đang đến gần sau lưng bộ lúc chiều dài đã đột phá 1 ngàn trượng chi cao. Như sáp thiên kiếm phong phóng lên tận trời, kiếm đâm ở đây khép lại, lại phân mở hướng 2 vai kéo dài, tại hắn phía sau lưng vai hình thành từng vòng gai nhọn vòng tròn. Bảo vệ sau ót của hắn, dạng này gai nhọn vòng tròn tổng cộng có 12 cái. Mỗi cái vòng tròn bên trong mở rộng ra một đoạn giống xúc tu đồng dạng thân thể. Đỉnh mọc ra từng cái giống như rắn, giống như long giữ tợn đầu lâu ngay tại chậm rãi vặn vẹo. Xa xa nhìn lại tựa như là trên lưng hắn mọc ra một đầu 12 đầu rắn đồng dạng. Thô to cốt thứ dọc theo chủ đầu lâu phần gáy đến đỉnh đầu tách ra. Hóa thành 8 cái uốn lượn xoay quanh giữ tợn sừng rồng. Mọc đầy tử kim lân phiến khuôn mặt, mắt trái lỗ như một vành mặt trời tản ra chói mắt hồng quang. Phải con người như một vành mặt trời tản ra lạnh lẽo băng diễm. Toàn bộ gương mặt nhìn qua tràn đầy uy nghiêm, dữ tợn, tôn quý cùng kinh khủng. Cự nhân mọc ra 1 cái chủ đầu lâu, 12 cái phó đầu lâu, 3 cặp che khuất bầu trời cự xí, 9 đầu thô to hữu lực cái đuôi, 12 đôi bắp thịt cuồn cuộn như đại long quấn quanh lực lượng cảm giác bạo tạc cánh tay lớn. Diệp Thần thức hải bên trong tự nhiên mà vậy phản chiếu ra bản thân hiện tại trạng thái. Thức hải bên trong linh hồn cũng tự nhiên mà vậy sinh ra biến hóa. Cùng pháp tướng đem đối ứng, thần tàng cùng bàn cổ 2 tôn kinh khủng hỗn độn ma thần đem kết hợp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên mặt lộ ra 1 cái kỳ quái tiếu dung. không biết lão sư có nhìn hay không đạt được ta hiện tại trạng thái. Ý thức rơi trên người mình, Diệp Thần phi thường hài lòng mình bây giờ trạng thái. Kết hợp hỗn độn ma thần thần tàng hình thái cùng hỗn độn ma thần bàn cổ thị hình thái làm một thể. Hắn cái này pháp tướng không nói sức chiến đấu, chỉ là bề ngoài đủ để đánh 1 vạn điểm, mắc điểm 100, lực lượng cùng mỹ cảm, uy nghiêm cùng kinh khủng, dữ tợn cùng tôn quý kết hợp hoàn mỹ, tin tưởng lại bắt bẻ người đối với cái này cũng sẽ không có ý kiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.